Người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 549. Nam Phương, nếu như em muốn tự làm ăn một mình, anh lại mở cho em một phòng làm việc khác. Trịnh Hoàng Phong nói với vẻ hào phóng. Không cần đâu, Trần Nam Phương vội vàng xua tay. Bây giờ em không bận tâm quá nhiều, tìm một phần công việc đơn giản mà làm và ăn dưỡng khôi phục thân thể là được rồi. Đỗ Thanh Hoa cũng đồng ý với suy nghĩ này. Đúng rồi đấy, thân thể mới là quan trọng nhất, cậu mới khỏe lại, không thể lại mệt nhọc nữa. Khuyên can mãi thì cuối cùng cũng khuyên được bọn họ trở về Kim Thành. Trần Nam Phương đứng một mình trước cửa sổ phòng khách mà nhìn ra phương xa, tuy có cảm giác cô đơn nhưng cũng thả lỏng hơn nhiều. Chỉ là cô không biết, một chiếc xe Bugatti màu đen vẫn luôn đậu dưới tầng lầu, người ở bên trong cũng nhìn về phía cửa sổ của cô thật lâu. Ngày hôm sau, Trần Nam Phương dậy rất sớm, cô chỉnh đốn lại cho ổn thỏa rồi đi làm, tới công ty khoa học kỹ thuật Hồng Hà, cô làm xong thủ tục rất nhanh. Hoan nghênh cô Nam Phương gia nhập vào công ty chúng ta, hôm nay vừa đúng lúc giám đốc cũng ở đây, trước hết gặp mặt một chút đi. Được thôi, cô nghe nói phần lớn thời gian thì vị giám đốc này đều ở Kim Thành, ngày đầu tiên nhận chức lại có thể gặp mặt ngay thì cũng coi như là có duyên. Không nghĩ tới vừa vào tới văn phòng, cô đã không giữ bình tĩnh được nữa. Thế mà người trước mắt này lại là người đàn ông có nước ngoài mà cô đã gặp trên máy bay, cũng chính là Tạ Hàn Phong. Wow, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đối phương bày ra bộ dáng rất vui mừng. Trần Nam Phương lại nhíu chặt chân mày. Cô thật lòng cảm thấy vận may của mình đã suy yếu hết mức. Sao cứ luôn lâm vào tình huống, oan ra ngõ hẹp. Như vậy chứ, cô là nhân viên kế toán mới của công ty tôi sao? Chắc là không phải rồi. Trần Nam Phương không hề muốn có bất kỳ quan hệ gì với Tạ Hàn Phong cải hơn nữa. Sau khi biết anh ta với Lý An là cùng một bọn thì cô cũng không thể nhảy vào hố lửa được. Chị Trinh, thật sự ngại quá, bây giờ tôi xin được từ chức. Trần Nam Phương nói xin lỗi với nhân viên phòng nhân sự, đối phương trợn tròn mắt ngạc nhiên và cảm thấy rất khó hiểu. Cô Nam Phương, đang yên đang lành, sao cô lại muốn từ chức chứ? Quan trọng là cô chỉ mới vừa nhận chức chưa tới 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Trần Nam Phương không biết nên giải thích như thế nào nên cô dứt khoát không thèm giải thích nữa. Tuy rằng làm như vậy cũng không tốt cho lắm, nhưng cô vẫn xoay người đi ra ngoài. Cô Nam Phương, xin hãy dừng bước, Tạ Hàn Phong tự mình đuổi theo. Là bởi vì tôi nên mới muốn từ chức sao? Tôi khiến người ta chán ghét như vậy sao? Hỏi xong, anh ta còn tự sờ sờ mặt mình, trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Anh đừng có đi theo tôi nữa. Trần Nam Phương đề phòng nhìn xung quanh mình. Sau đó cô dùng tốc độ nhanh nhất mà vọt vào trong thang máy. Không nghĩ tới Tạ Hàn Phong lại rất cố chấp. Anh ta đi theo lối cầu thang thoát hiểm xuống rồi chặn cô lại. Có thể cho tôi một lý do không? Cách chương.